Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200, chương 2227, biến chất tỷ đấu. Trường không vô kỵ người này, vẫn luôn là có chính mình dự định, vì tốt hơn lặn nhập ma đạo, với Quang Minh tiến hành nhất định phối hợp, từ đó đi đến hai mặt ăn sạch trạng thái, lại lặng lẽ phát triển mình một chút thực lực. Hắn rất nhiều lúc càng thích ở đại cuộc chung, che giấu mình thực lực, để cho hết thảy đều tại chính mình trong khống chế tiến hành. Hơn nữa còn phải giấu giếm được Lucifer cộng thêm Minh Vương. Sư phụ mình tội ác ma khu, cũng hy sinh rất nhiều, mới cho trường không vô kỵ bây giờ. Sáng lập cơ hội tương đối, hiện nay đâu rồi, toàn bộ vị diện cũng bị hắn lén lén lút lút luyện hóa. Lại không người ở trên cái thế giới này có thể theo dõi hắn. Trường không vô kỵ nghĩ là chính mình trở thành quang ám nhất thể chí cao thần, không để cho bất kỳ người nào khác biết. Quang minh hắc ám đánh cuộc cũng vững vàng tiến hành, đừng quấy rầy rồi chính mình. Ghê gớm, cuối cùng chính mình lại đi ra lộ cái mặt, dọn dẹp một chút một cái tàn cuộc cái gì. Bảo đảm hắc ám thủ thắng không được sao sao. Nhưng là thực tế liền là không cho phép. Cũng không biết Lucifer đại thần rốt cuộc tìm một cái dạng gì ngu si. Cái này cái gọi là thánh tà, lại ai cũng bình phun. Hơn nữa cái mông ngang bướng có thể, thậm chí tự mình, bất kể bất cứ chuyện gì, tìm trường không vô kỵ phiền toái, chọc cho trường không vô kỵ điên cuồng nhổ nước bọt. Chỉ có lấy cường đại thần niệm tới tiến hành né tránh đối phương quấy rầy. Trường không vô kỵ, ngươi cái này tiểu xúc sinh còn không ra. Ồ, tại sao? Tại sao ở cái thế giới này ta không tìm được ngươi trường không vô kỵ? Không thể nào, ta đều bao phủ hết thảy. Ta là tuyệt đối chí cao thần bên dưới vô địch nhân. Ngươi tại sao có thể né tránh ta tìm? Thánh tà gào khóc gào lên, chính là không buông tha trường không vô kỵ. Bây giờ hắn không khỏi không phục, cũng là bởi vì trường không vô kỵ né tránh sau đó. Hắn lại không cách nào tìm tới đối phương, hắn không thể tiếp nhận một điểm này. Dù sao nói, hắn là một cái bị Lucifer tự mình hạn chế nhân, hạ giới con kiến hôi, chính mình cũng không tìm tới lời nói. Há chẳng phải là rất mất mặt, nhất là tại đối diện minh ma nhất tộc, cái kia cái gì trước mặt cầm nữ ma đế, mặt mũi rất không nén giận được. Ô, lấy thực lực ngươi, lại không tìm được trường không vô kỵ sao? Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Cầm nữ ma đế, trên bản chất cũng là rất kinh ngạc, những lời này, căn bản không phải làm nhục đối phương, chính là không tin, thậm chí nói. Cầm nữ ma đế tự mình, cũng thả ra thế giới tự mình, bao phủ toàn bộ địa phương, chính là muốn tìm trường không vô kỵ tung tích, tìm trường không vô kỵ ở cái gì địa phương, nhưng mà tương đương nàng cũng căn bản không tìm được. Tiểu tử này ngay cả mình cũng tránh thoát, cái này không trọng yếu a, hắn rốt cuộc làm thế nào đến đây? Phi, ngươi có phải hay không là làm nhục ta? Cầm nữ ma đế, thánh tà sọ não tử, đúng là có chút vấn đề. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy cầm nữ ma đế cũng là vô cùng ngạc nhiên sao? Dù sao thì là nắm lấy cơ hội, cũng nổ phun đối phương. Cầm nữ ma đế nghe, vậy thì thật là mặt đầy buồn cười. Nàng đem hai tay ôm vào trong ngực đạo. Thánh tà, người thật không hổ là trăm triệu năm tới đệ nhất nổi danh bệnh thần kinh. Ta có giễu cợt ý ngươi sao? Hơn nữa, chính ta cũng không tìm tới trường không vô kỵ. Ta làm nhục ngươi và làm nhục chính ta có khác nhau sao? Vả lại, chúng ta thị tử đối đầu chứ? Chúng ta là tới tỷ đấu chứ? Ngươi rốt cuộc khi nào thì bắt đầu? Chúng ta bên này nhân cũng không kịp đợi. Nhất quyết sinh tử như thế nào? Cái này vị diện thuộc về. Mau sớm chu đáo a. Ân lương đương cái thế giới này thật là kỳ diệu. Xem bọn hắn này một bộ đối thoại mà nói. chính tà thân phận tựa hồ đổi. Ma đạo người cầm đầu này còn thập phần có lễ phép có nguyên tắc đâu rồi. Đối phương không nói tốt, nàng sẽ không mở trình. Thánh tà này trêu chọc bức thì càng thú vị. Hắn nghe cầm nữ ma đế lời nói, lại vừa là phẫn nộ lấy tay một vén chính mình chọc đầu sau. Chính mình tức không được nói, ngươi còn nói không phải làm nhục, còn nói không phải làm nhục. Con bà nó rồi, ta là bệnh thần kinh sự tình, chỉ cần là cá nhân đều biết, cái này không cần ngươi nói, nhưng là ngươi đã có ý tứ, đem ta với ngươi như nhau. Ngươi tìm không ra trường không vô kỵ trách, bởi vì ngươi vốn chính là phế vật, ta tìm không ra, ta không phải là ném đi được rồi ngươi. Ta nhưng là Lucifer, cũng sẽ không buông trong mắt nhân, muốn đánh lộn đúng không? Lão tử hôm nay liền không đánh với ngươi, không tìm được trường không vô kỵ, này chính tà đại chiến cũng đừng mở. Ta mới không để ý tới Lucifer cái tên kia mệnh lệnh đâu rồi. Hừ, này mẹ nó, rốt cuộc là cái dạng gì người điên, cái dạng gì tính bướng bỉnh. Chính mình lại một lần nữa tức giận sau này mình. Hắn tiếp tục buông ra thế giới tự mình, còn đem một thân tinh thần ý niệm lực đột phát tới được đỉnh phong. Ở cái thế giới này mỗi một xó xỉnh, bao gồm thế giới hạch tâm, cũng tiến hành tỉ mỉ vừa mịn đến mức tìm, là hắn đó phải đem trường không vô kỵ cho lấy ra. Tùy ngươi, ngược lại ta chờ được, thì nhìn ngươi có thể hay không tìm được. Hừ, cầm nữ ma đế cũng bắt đầu tìm tương đương bất quá trái tim của nàng thái được. Cảm thấy không có vấn đề, tùy duyên, tìm được, liền làm nhục một chút ngốc tử thánh tà. Không tìm được cũng không cái gọi là a bại, bởi đối phương cũng không cần quan tâm. Đương nhiên, bọn họ vẫn thật là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Trường không vô kỵ thần niệm, đó là chính nhi bát kinh trí cao thần, che giấu bọn họ tìm còn không dễ dàng sao? Không chỉ có như thế đâu rồi, coi như là lấy được trường không vô kỵ khen thưởng nhân ngư hoàng hậu các loại đám người. Trường không vô kỵ cũng cho giấu thật tốt, những người này tuyệt đối không nhìn thấy phân hào. Ngoài ra tương đương long tộc long chi thung lũng, cũng chắc chắn sẽ không bị bọn họ tìm tới. Thánh tà cùng cầm nữ ma đế có thể nhìn thấy, chính là một cái bình thường, cùng nguyên lai giống nhau như đúc phổ thông thế giới. Mục tiêu trường không vô kỵ cũng không có chút nào bóng dáng. Tìm a tìm a tìm a, thánh tà tinh thần ý niệm lực thực ra đã tại tiểu tiểu vị diện bên trong quét qua không thấp hơn trăm lần rồi, như cũ không tìm được trường không vô kỵ. Thánh tà đại ca, ngươi nói này trường không vô kỵ có thể hay không đã rời đi cái thế giới này rồi hả? Đúng nha đúng nha, hắn không có lý do gì có thể né tránh chúng ta tìm a. Còn nữa, hắn còn có một cái khả năng, chính là đã treo, khả năng này lớn hơn, dù sao đi lên lời nói, không thể không biết a, ta cũng cảm thấy vậy, nhất định là như vậy. Thánh tà một đám người sau lưng cũng như vậy bắt đầu giải thích, cũng coi là xin khuyên một chút thánh tà lão già đầu chọc này mau sớm bước vào chính đề không được chứ. Mà thánh tà chính mình cũng là một tay sờ cằm một cái, gật đầu liên tục rồi nói ra, ừ, có lẽ trường không vô kỵ là thực sự đã chết, nếu hắn không là tuyệt đối không thể né tránh lão phu tìm. Hừ, đúng đúng, tất nhiên chết. Nghe được cái này đám người nói như thế, trường không vô kỵ trong tối cũng là cười, có ý tứ a, chết thì chết đi, ta bị tử vong cũng có thú, quay đầu dọa một chút bọn họ cũng rất tốt. Trường không vô kỵ tự mình vì lĩnh ngộ lực lượng ánh sáng, căn bản không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người thánh tà. Người này chính là tiểu thất. Trường không vô kỵ là ma, đáng chết, ma đạo đều đáng chết. Ngạch tương đương trường không vô kỵ tự mình xấu hổ, quên thông báo bọn họ. Tiểu Thất không việc gì chạy nơi đó làm gì đi. Mẹ nhà nó à, đây không phải là cho ta làm loạn thêm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.